Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thứ 314 chương Mỹ Nhân Kế A. Vân Sơ động tác rất nhanh, dường như cũng sợ bị quân Hàn Nguyên tổ chức bình thường. Nhất cắn băng đen liền dùng lực sau này xé ra, băng đen rơi xuống, ngoài cửa sổ ánh trăng rất sáng, mặc dù trái nhà trong không có sáng. Nhưng đối ở trong bóng đêm cũng có thể thấy vật tu luyện giả đến nói. Ban ngày hòa đêm tối không có gì khác nhau, nương trên trời trung dịu dàng một chút tinh mang, Vân Sơ có thể rõ ràng thấy trong xương phòng bất luận cái gì một chỗ. Sử dụng băng đen hậu, nàng không thể chờ đợi được chiều quân Hàn Uyên trên mặt nhìn lại. Trước mắt lại đột nhiên nhất ám, một đôi bàn tay trực tiếp che phủ ở ánh mắt của nàng thượng. Vân Sơ ở trong lòng buồn bực một chút, nhưng vẫn không chịu thua. Quân Hàn Nguyên một tay dùng để che ánh mắt của nàng. Của nàng một tay liền chiếm được tự do. Nàng không chút nghĩ ngợi hướng quân Hàn Nguyên trên mặt sờ soạng quá khứ. Lòng bàn tay hạ xúc cảm là bóng loáng cẩn thận ra. Rất khó tin một người nam nhân ra lại sẽ là như thế bóng loáng non mịn. Nàng cảm giác mình tay giống như là đang sờ một khối tinh xảo không rảnh ngọc đẹp bình thường. Bởi vì mắt nhìn không thấy, bởi vậy trong tay xúc cảm liền mãnh liệt hơn. Việt Sơ Vân Sơ Việt cảm thấy không đúng. Này quân mỹ nhân trên mặt không có thương tổn sẹo, cũng sờ bất ra bất cứ dấu vết gì. Sờ cảm giác thậm chí hơn nàng da còn tốt hơn, như thế bóng loáng non mịn da. Vừa nhìn liền biết còn là cái kia quân mỹ nhân. Kia này có cái gì nhận không ra người, còn lớn hơn Nhiệt Thiên mang theo áo choàng khoác áo choàng. Muốn đem mình giấu đi, buông tay, Vân Sơ nghĩ búng quân Hàn Nguyên tay, bất tận mắt nhìn một cái nàng còn thật không biết quân Mỹ nhân rốt cuộc ở không thoải mái cái gì. Sức lực, Vân Sơ ngọ ngoại, khí lực nàng không nhỏ, quân Hàn Nguyên nếu thật muốn phản kháng, hắn lo lắng cho mình sẽ làm bị thương đến nàng. Đơn giản trực tiếp hơi thấp cúi đầu, hôn lên kia hơi mở màu hoa hồng cánh môi, loại chuyện này hắn muốn làm đã lâu rồi, mỗi lần thấy nàng hai mắt lượng như sao thần, cười đến tự tin lại kiêu căng thời gian, hắn liền muốn làm như vậy, muốn nha đầu này thu dung ở chính mình vây cánh hạ, không cho bất luận kẻ nào phát hiện của nàng đặc biệt, của nàng Mỹ, nhưng hắn lại càng minh bạch. Nàng sẽ không tiếp nhận loại trói buộc này. Có lẽ mẫu hậu nói đúng. Nha đầu này, thực sự là quá khó làm được. Thế là quân Hàn Nguyên yên lặng quyết định, ở không làm được này ra hỏa trước, tạm thời không trở về chư thần đại lục, miễn cho trở lại còn muốn thừa nhận mẫu thân hắn một lần xem thường ánh mắt. Có tốt như vậy làm được đối phương cơ hội, quân Hàn Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ở nàng vừa cắn môi hắn thời gian, hắn đã nghĩ cắn đi trở về, bất quá không quan hệ, hiện tại cũng không trễ. Quân Hàn Nguyên một tay che mắt nàng, nửa người áp nàng, không cho nàng động đậy, góc cạnh rõ ràng cánh môi rõ ràng phi thường bá đạo. Động tác lại phi thường dịu dàng gặm môi của nàng, Vân Sơ, ta là cái đi, mỹ nhân kế A, cho rằng thân nàng hai cái, nàng liền buông tha cho ngọ ngoại không? Nhâm quân muốn làm gì thì làm không? Nàng như là cái như thế không tiết tháo người sao? Loại này thời gian, tuyệt đối không khuất phục phục ở dâm uy dưới A. Phải hung hăng đẩy hắn ra, ném hắn một cái bạt tai, lại lạnh lùng cảnh cáo hắn. Dám bính lão nương, tự tìm cái chết phải không? Thế là, Vân Sơ nổi giận đùng đùng giơ tay lên, đặt ở quân Hàn Nguyên sau đầu. Bỗng nhiên đưa hắn đi xuống đè ép nhất áp, làm sâu sắc nụ hôn này. Ân, quân mỹ nhân khó có được chủ động thân thiết nàng. Nàng thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu. Đã mỹ nhân đầu hoài tống bão, yên có không thu đạo lý. Vân Sơ học quân Hàn Nguyên thân nàng phương thức đáp lại hắn. Có lẽ là nàng thái phối hợp, thì ngược lại quân Hàn Nguyên có chút bất bình tĩnh. Quân Hàn Nguyên vốn là vừa độ tuổi nam tử. Trong lòng lại là hắn tâm tâm niệm niệm muốn làm được nữ nhân. Vân Sơ phối hợp không thể nghi ngờ là cho hắn thêm đem hỏa. nhượng trong mắt của hắn trong thân thể cháy ngọn lửa cọ cọ cọ đi lên trướng. Hô hấp cũng dần dần biến dồn dập lên, hai người dựa vào rất gần, hắn chóp mũi thở ra khí tức tẫn số chiếu vào Vân Sơ trên mặt. Vân Sơ thiếu mặt cũng không khỏi nóng nóng, nhất là bởi vì hai người gần như vậy cách, bởi vậy, nàng rất rõ ràng cảm thấy Quân Hàn Nguyên thân thể mộ cái bộ vị biến hóa. Chính để của nàng bụng, Vân Sơ sau này né tránh hắn cực nóng hôn, hơi thở phì phò. Vô tội nói, uy, người nên buông ta ra. Quân Hàn Nguyên âm thanh có chút tối câm. Vốn là thanh âm trầm thấp càng phát ra thâm trầm khởi lai. Người gây xích mích, người giải quyết, hắn túm Vân Sơ không buông. Môi mỏng lưu luyến quên phản rơi vào nàng tinh xảo tiếu trên mặt. Đi à, Vân Sơ cười híp mắt đáp, ta có thể giúp ngươi, nghe nói. Quân Hàn Nguyên rõ ràng lăng một chút. Dường như không nghĩ đến Vân Sơ hội như thế thẳng thắn đáp ứng. Lúc trước hai lần nàng cũng là đủ kiểu không tình nguyện. Lần này như thế thẳng thắn một chút cũng không giống nàng. Quả nhiên, rất nhanh, Vân Sơ liền đưa ra điều kiện của mình. Bất quá ta có một yêu cầu. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi cũng phải nhượng ta xem ngươi mặt. Bất, không chỉ có là mặt. Trên người cũng phải nhìn, nàng vừa rồi sờ soạng quân mỹ nhân mặt. Không có phát hiện có bất kỳ vết thương, kia liền không phải là hủy dung các loại, nhưng quân mỹ nhân muốn trốn như thế nghiêm kín thực, nhất định cũng là có những nguyên nhân khác. Quân Hàn Nguyên trầm mặc, bị che mắt ở bàn tay hắn trong lòng chát a chát. Quân Hàn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được nàng lông mi thật dài ở hắn trong lòng bàn tay kích động. Cảm giác, Vân Sơ tràn đầy mong đợi chờ, nghe nói nam nhân tại loại này vào đầu. Chỉ cần nữ nhân tát làm nũng, ở đến một đôi lời lời ngon tiếng ngọt a, nam nhân liền chuyện gì đô hội đáp ứng, nếu không nói như thế nào, nam nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật đâu. Đãn rất nhanh nàng liền thất vọng, Quân Hàn Nguyên không chỉ không đáp ứng, trái lại tương mắt nàng che càng kín, tay kia cũng tương Vân Sơ tay phản khấu ở sau người. Ôm chặt lấy nàng, sau đó bất động. Hắn ở dường như bằng phẳng trong cơ thể lao nhanh tuôn ra đích tình chiếu. Vân Sơ đẩy hắn, uy, người thực sự bất tính toán đáp ứng. Qua thôn này, cũng không này điếm Nga. Quân Hàn Nguyên ám câm thanh âm cất giấu mấy phần kiềm chế. Câm miệng, không cho phép náo, Vân Sơ hơi thấu gần hắn, ở hắn cổ họng gian cọ cọ, sau đó ở hắn bên tai ninh nam ngữ khí đạo, người nếu như đáp ứng. Để ta liếc mắt nhìn, hoặc là, ngươi nói cho ta chuyện gì xảy ra, ta liền, nhâm ngươi xử trí thế nào. Vân Sơ lời nhượng Quân Hàn Nguyên vốn muốn kiềm chế xuống lửa tình trong nháy mắt lại thiêu đốt. Khởi lai, Quân Hàn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, âm thanh theo trong hàm răng đẩy ra, mang theo nồng đậm nguy hiểm hòa uy hiếp, ngươi muốn thử xem sao. Bản tọa hiện tại là có thể đối ngươi vì, sở, dục. Vì, Vân Sơ, hắn trong lời nói uy hiếp ý vị quá nặng, nàng còn không có làm hảo thất thân chuẩn bị, Vân Sơ đành phải vứt bỏ, ngạnh không được, Vân Sơ con ngươi đảo một vòng, vậy đến mềm được rồi, nàng bắt đầu ủy khuất, nói chuyện nghẹn nghẹn ngào nuốt, ngữ khí đáng thương, ngươi còn nói ngươi hội đau ta, hội quan tâm ta, thế nhưng, ô, thế nhưng ngươi có chuyện lại. Lại không nói cho ta, liên bộ dáng cũng không cho ta nhìn, ngươi căn bản là không đau ta, căn bản là không yêu ta, ô ô Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ đô không thể không bội phục chính mình, nàng quả nhiên là diễn xuất phái a có hay không, thế là không ngừng cố gắng, khóc lê hoa đái lệ ruột gan đứt đoạn, ngươi bị thương trái tim của ta, ngươi này một tên lừa đảo Quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.